Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Viêm Bắc đăng tràng. Trận thứ hai tỷ thí Uông Long khiêu chiến Gâu Kiếm Linh. Uông Hỏa Viêm lần nữa đứng ra hô, lại có hai bóng người nhảy lên lôi đài, hấp thụ hai người bọn hắn người kinh nghiệm. Hai người này vừa mới trèo lên lôi đài, liền chào lẫn nhau đều lười làm, rút kiếm hướng về đối phương đánh tới, trộn lẫn lấy các loại hạ lưu thủ đoạn, chỉ cần có thể giết địch, bọn họ liền sẽ thi triển đi ra. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt cũng đã đại qua nửa ngày. Lần này tham gia trong tộc thi đấu Uông gia tử đệ, hết thảy có 1.000 người, thế hệ trẻ tuổi thật sự là nhiều lắm. Phàm là tham kiến thi đấu người, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều có thể có được một phần phong phú giải khuyến khích. Chính là bởi vì như thế, Uông gia thế hệ trẻ tuổi mới có thể xung phong nhận việc tham gia trong tộc thế hệ trẻ tuổi. Người nào là cường giả, mọi người tâm lý đều nắm chắc, chỉ cần không phải gặp gỡ thực lực chênh lệch cách xa quá lớn, thường thường đều chọn tử chiến đến cùng. Muốn là gặp phải một số ngoan nhân, chỉ có thể tự nhận không may, cơ hồ vừa lên lôi đài thời điểm liền sớm nhận thua. Thứ 388 chàng Uông Trường Minh đối chiến Uông Nhược Đông. Uông Hỏa Viêm lần nữa hô, rốt cục đến chấm sao? Viêm Bắc mở ra hai con mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, từ trên ghế mặt đứng lên, nhìn thấy Viêm Bắc động tác, người chung quanh ánh mắt theo bản năng nhìn sang, toàn bộ tụ tập tại Viêm Bắc trên thân. Viêm Bắc tựa như là không có trông thấy một dạng, dưới chân một chút, nhẹ nhàng nhảy lên trên lôi đài. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, đối diện mắt tam giác thanh niên, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Gặp qua nhị thiếu gia, Uông Nhược Đông cung kính hành lễ nói, ngươi là mình ngoan ngoãn từ nơi này nhảy xuống, vẫn là muốn bản thiếu gia tiễn ngươi một đoạn đường? Viêm Bắc đạm mạc nói, nhị thiếu gia, tiểu nhân tự nhiên không dám không nghe, nhưng tiểu nhân nếu là như vậy nhảy đi xuống, chẳng phải là để cho người khác xem thường, không bằng tốt như vậy. Chỉ cần nhị thiếu gia ngươi có thể ngăn trở tiểu nhân nhất kích, tiểu nhân liền nhận thua như thế nào? Uông Nhược Đông đề nghị, nói xong, cũng mặc kệ Viêm Bắc đáp ứng cùng không, nhanh chóng vọt lên, ưng chảo đoạn hổ thủ. Uông Nhược Đông gầm nhẹ một tiếng, cố ý đem ưng chảo đoạn hổ thủ năm chữ cắn rất nặng, móng vuốt xoay quanh, tàn nhẫn bắt hướng Viêm Bắc cái cổ các loại muốn hại. Mắt thấy khoảng cách Viêm Bắc bóng người càng ngày càng gần, Uông Nhược Đông trong mắt hàn mang lóe lên, đi chết đi. Uông Nhược Đông gầm nhẹ một tiếng, đem tay phải trong tay áo có dấu vôi phấn, còn có kịch độc bột phấn, toàn diện hướng về Viêm Bắc vẩy xuống đi qua, dưới chân một chút, cưỡng ép cải biến phương hướng, theo trong nạp giới lấy ra hai thanh cung nỏ, bóp cò, liên tục 20 đạo mũi tên hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi. Trong lòng của hắn cũng biết, trước mắt cái này chút thủ đoạn, có lẽ có thể vây khốn Uông Trường Minh, nhưng muốn chém giết Uông Trường Minh, khả năng có chút độ khó khăn. Lấy ra một thanh trường kiếm, vọt lên, phong vũ kiếm pháp thi triển đến cực hạn, chuyên môn hướng về Viêm Bắc ánh mắt, cái cổ, ở ngực các loại muốn hại đâm giết đi qua. Tại bản thiếu gia trước mặt chơi thủ đoạn, ngươi còn sững sờ một chút. Viêm Bắc khinh thường nói, kinh thiên quyền. Viêm Bắc nói, màu băng lam hàn khí oanh ra, đem đối diện bắn vụt tới tất cả mọi thứ, bao quát vôi phấn, tên nỏ, cả người hắn ở bên trong, toàn bộ cho đóng băng, trở thành tượng băng, chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cong ngón búng ra, đem hắn giải quyết, nhảy xuống lôi đài, cất bước hướng về tiểu viện của mình đi đến. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, đám người chung quanh vội vàng tránh ra một cái thông đạo, để Viêm Bắc đi qua. hôm nay đã đi qua không sai biệt lắm, còn có hơn 100 chàng muốn tỉ thí. Đợi đến cái này hơn 100 cuộc tỉ thí hoàn tất, hôm nay thi đấu cũng liền kết thúc, ngày mai tiếp tục tỉ thí. Nhìn qua Viêm Bắc bóng lưng rời đi, Uông Trường Văn trong mắt tinh mang lấp lóe, tâm lý thầm nghĩ, coi như ngươi trang lại như thế nào giống, đợi đến quyết chiến thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Ngoại trừ Uông Trường Văn bên ngoài, trong đám người còn ẩn giấu đi một đạo âm ngoan ánh mắt, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc bóng lưng rời đi liếc một chút. Cái này mới thu tầm mắt lại, thi đấu tiếp tục cử hành, Viêm Bắc đã về tới tiểu viện của mình bên trong. Thiếu gia ngươi trở về á? Viêm Hổ theo giường nhảy xuống tới, cấp tốc tiến lên đón. Viêm Bắc gật gật đầu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, lấy ra một số thịt rượu, bày để lên bàn mặt, ăn cơm đi. Viêm Bắc hô, thiếu gia, hôm nay tỉ thí như thế nào? Viêm Hổ quan tâm mà hỏi, không chịu nổi một kích, chỉ cần có thể đứng ở sau cùng, chính là người thắng sau cùng. Dựa theo trước mắt cái tốc độ này đi xuống, ngày kia không sai biệt lắm cũng là quyết chiến thời điểm. Đến lúc đó ngươi lại tìm cái cơ hội thích hợp hành động. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định muốn cam đoan an toàn của mình, đừng cho chính mình thụ thương. Viêm Bắc phân phó nói, là thiếu gia, Viêm Hổ cung kính đáp. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái, nghênh đón khích tướng đến đại chiến. Hai ngày sau đó, Uông gia thi đấu, đã đến quyết thắng 10 vị trí đầu bài danh thời điểm. Hai ngày này xuống tới, đi qua tàn khốc chém giết, đến phía sau tỉ thí, cơ hồ mỗi cuộc tỉ thí, đều phải có một người ngã xuống, chỉ có những cái kia nhát gan người, bên này vừa mới lên đài, còn không có đứng vững cũng đã nhận thua, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Uông Hỏa Viêm lần nữa theo đám người đằng sau đi tới. Rất tốt, các người đều không có để bản trưởng lão thất vọng. Không hổ là ta Uông gia tinh nhuệ con cháu. Trải qua liên tục 2 ngày tuyển bạt, chỉ còn lại có 10 vị trí đầu thứ tự còn không có định ra. Thi đấu cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Tin tưởng các người nhất định chờ không thể chờ đợi a. Bản trưởng lão cũng không nói nhảm. Hiện tại tuyên bố, trận đấu lần nữa bắt đầu. Trận đấu thứ nhất từ Uông Cường Điêu đối chiến Uông Trường Văn. Uông Hỏa Viêm quát nói, cuối cùng là đến chính kịch thời điểm. Viêm Bắc híp mắt nói, Uông Trường Văn cùng Uông Cường Điêu nhảy lên lôi đài. Hai người chào lẫn nhau, sau đó nghiêm túc đề phòng. Uông Cường Điêu tuy nhiên không phải nhân kiếp cảnh cấp 5. Nhưng là nhân kiếp cảnh cấp 4 đỉnh phong, kinh vân thối thi triển xuất thần nhập hóa, liền xem như Uông Trường Văn cũng phải ứng phó cẩn thận. Tam phân quy long khí, Uông Trường Văn dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn tiếp tục trì hoãn đi xuống. Xuất thủ chính là tuyệt học, kinh khủng khí đoàn bá đạo đánh ra, ta nhận thua. Cảm nhận được kinh khủng khí lãng, Uông Cường Điêu trực tiếp nhận sợ, theo trên lôi đài nhảy xuống. Trận tiếp theo Uông Thủ Ưng đối chiến Uông Ngũ, Uông Hỏa Viêm lần nữa hô. Uông Thủ Ưng trời sinh sắc mặt âm lãnh, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Vừa trèo lên lôi đài, liền xông tới, một chiêu ưng chảo sắc bén, đem đối phương giải quyết. Sau đó lấy được trận đấu nhảy xuống lôi đài, nhân kiếp cảnh cấp 5, ngược lại là gần tàng đầy đủ sâu. Viêm Bắc ám đạo, trận thứ 5 Uông Trường Minh đối chiến Uông Hậu An. Uông Hỏa Viêm lần nữa đứng dậy hô, đến phiên chấm sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái, cũng đã leo lên lôi đài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.